Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Rời Làng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mới sáng sớm, trong lúc Minh Híp vẫn còn đang ngái ngủ, Cường Say đã xúc miệng nửa chai rượu gạo cùng với đĩa cổ cánh. Bình thường mỗi sáng quán cháo lòng tiết canh là lựa chọn yêu thích của gã. Tuy nhiên do bản tính, hễ có chén rượu vào, gã lại lè nhè nói không dứt. Vì thế, đó đám bận nhậu ở trong làng khi thấy mặt gã đều lảng tránh. Do biết thái độ của mọi người, gã lượn ra hàng bún ngan, bê luôn đĩa cổ cánh về uống rượu một mình. Một chút nữa tỉ như mà có say, gã cũng sẽ chỉ nói chuyện với cái cột nhà. Nếu cần, gã sẽ nói chuyện không dứt với mấy con chó. Bọn này đang quanh quẩn ở chỗ gã để tranh nhau những mẩu xương được vứt ra giữa sân. Dân làng thực đã quá quen với những buổi nói chuyện như vậy. Chính vì thế không ai thấy bận tâm. Thời gian này đường làng ngõ xóm vắng hoe do trẻ con đã đi học. Nhiều phụ nữ có sức khỏe đã khăn gói ra ngoài Hà Nội trông cháu. Cánh đàn ông rảnh rỗi thường rủ nhau đi chơi hoặc là lê la hàng nước ở đầu làng. Mặc dù cảnh nhàn rỗi tụ tập cùng nhau, tuy nhiên không ai muốn ngồi cùng gã Cường Say. Kể cả những lúc làng có đám, họ không nói ra nhưng gã biết. Có lẽ cả làng này chỉ có lão Bình Chọc là thấu hiểu hơn mọi người. Thậm chí nếu như con trai của gã không đi tù, giờ này có khi hai nhà đã kết tình thông gia. Ngồi nhậu say ngất ngư, mặc cho mấy con chó đang sủa inh ỏi, Cường Say vẫn nhớ rõ quán cháo lòng tiết canh luôn có thái độ khinh gã. Quán bún ngan vẫn bán, nhưng hay đuổi khéo gã mang về nhà ăn cho tiện. Để cho gã không cảm thấy ấm ức, lần nào gã bưng về cũng được con mẹ chủ quán bán nới tay hơn hẳn. Duy nhất ở làng này, coi Mận thì chó vẫn đối xử với gã như thượng khách. Chính vì cái ân tình đó, gã trở thành khách quen của quán thịt chó. Dù bận hay rảnh, nhưng đến cuối tháng thì bao giờ gã cũng phải ghé quán em Mận ngồi nhậu. Vì quá vợ nhiều năm, cho nên những lúc ngồi nhậu, đôi mắt tưởng như lờ đờ ngái ngủ của Cường Say luôn gắn dán chặt vào bộ ngực căng tròn của em Mận. Dốc hẳn chai rượu đã gần cạn, Cường Say cũng rót thêm được lưng chén. Hôm nay dù uống gấp đôi mức bình thường, không hiểu sao gã lại không say. Gã không lên cơn ngồi lèm bèm với cái cột nhà bằng gỗ đã mọt. Nguyên nhân sâu xa chính là việc em Mận lại rơi vào vòng tay của Bình Chọc. Hai kẻ đó tưởng lén lút vụng trộm không ai biết, nhưng mọi việc đều không qua được mắt của gã. Có những tối dù bị muỗi đốt xương chân, tuy vậy sau khi làm chén rượu, gã kiên nhẫn ẩn mình sau đống củi, rồi ngó qua khe cửa dòm vào trong nhà. Đôi gian phu dâm phụ đó mải hành lạc cho nên có biết trời trăng là gì đâu. Nhiều lúc Cường Say nuốt nước bọt liên tục. Gã ao ước được thay vào vị trí của Bình Chọc. Ước vậy thôi nhưng gã tự biết thân mình như con nhái bén. Dù có được em Mận để mắt đến, chắc là không qua được hiệp một. Minh Híp ngủ dậy đã thấy bố mình đang nằm vật trước hiên nhà, chai rượu không còn giọt nào nằm lăn lóc. Y vội luồn tay xốc nách bố mình đưa vào nhà, bởi vì người say mà gặp gió rất dễ bị cảm rồi toạch. Người đã mềm nhũn như cọng bún, nhưng lúc được nằm lên giường, được đắp chăn cẩn thận, Cường Say vẫn cố nói với con trai bằng giọng đã líu cả lưỡi vào: "Mẹ già thằng mất dạy, đúng là cái loại kẻ ăn không hết, người tìm chẳng ra." Biết bố mình khi say thường hay nói nhảm, Minh Híp khép cửa rồi nhằm thẳng hướng quán thịt chó thẳng tiến. Dù sao hôm nay cũng là cuối tháng, lại được ngày mát trời, lúc này còn gì tuyệt bằng việc ngồi ăn thịt chó rồi nốc rượu. Có một điều Minh Híp không muốn nói với ai. Mấy lần ngồi cởi trần ăn nhậu tại quán, y nhận thấy đôi mắt của bà chủ sắc như dao cau hay lướt nhanh trên cơ thể vạm vỡ của mình. Vốn là kẻ ăn tạp, Minh Híp đã tự nhủ, nếu bà chủ muốn thì tội gì y lại từ chối. Đôi khi lái máy bay cũng có cái thú vui riêng của nó. Minh Hiếp lững thững đi tắt qua khu vườn nhà Mão. Bất chợt y nghe tiếng kêu ầm ĩ, theo đó là khói bốc lên mù mịt. Minh Hiếp đi ra khỏi ngõ, chứng kiến con xe ô tô đậu ở trước hàng thịt chó lúc này đang chìm trong biển lửa. Trong lúc mấy con mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau, Lão Bình Chọc chắp tay sau đít đi ngó nghiêng khắp cả căn hộ, ba phòng ngủ. Cậu con rể nhiệt tình giới thiệu những món đồ nội thất vừa mới mua sắm mới hoàn toàn. Riêng tiền làm lại ngôi nhà cũng đã tốn thêm 200 triệu. Lão Bình Chọc gật gù vẻ hài lòng bởi vì căn hộ được thiết kế hợp và đẹp mắt. Trong bữa ăn, lão dặn con gái út, Tết xong nhớ chuyển đến ở nhà anh chị dâu. Để ở nhà anh chị còn lo ôn thi. Ngồi uống rượu với con rể, Lão Bình Chọc nhận xét, nhà ở đây rất đẹp, nhưng đi làm xa quá, đến lúc tắc đường e rằng nó sẽ vất vả. Hằng tiếp thức ăn cho bố mình, cô Thanh Minh, là do vợ chồng con mới mua nhà, chắc là vài năm nữa sẽ sắm ô tô để đi lại, sau này đi về quê cũng tiện. Bà Lâm vui vẻ thông báo cho con gái và con rể. Bố con từ xưa tới nay hiếm khi ra khỏi làng, vậy mà hôm nay ông lại là người nhiệt tình nhất đấy. Lão Bình Chọc nghe cũng chỉ ậm ừ không nói. Thật tâm lão muốn tránh mặt khỏi làng vài bữa, sau vụ xe ô tô bốc cháy ngay cửa quán thịt chó của em Mận khiến cho dân làng xôn xao. Điều làm cho lão e ngại chính là việc em Mận của lão có thể đoán ra ai là thủ phạm, bởi vì có lần lão đã từng dọa tưới xăng đốt nhà cô người tình. Đường phố Hà Nội chật chội vì người xe chen chúc. Dù không muốn nhưng Lão Bình Chọc đành chiều lòng vợ chồng con gái khi vào rạp xem phim. Lúc tối muộn rời rạp chiếu phim đi ăn, vợ lão khẽ nói nhỏ, hớm quá, vào rạp xem phim mà ông ấy còn to hơn cả tiếng thuyết minh. Lão Bình Chọc cười cười chép miệng, dạo ôi, vào mấy chỗ đó đấy quen, đã vậy điều hòa bật rõ lạnh, tôi tranh thủ chập mắt một tí. Được vợ chồng con gái đưa đi xem phim và ăn tối ở nhà hàng, lúc ngồi trên xe taxi quay về căn hộ chung cư, Lão Bình Chọc trầm ngâm tựa như đang suy tính điều gì. Do không mấy khi đón được bố mẹ ở quê lên chơi, vợ chồng Hằng nhường hẳn căn phòng ngủ Mister cho ông bà nghỉ. Lúc cánh cửa phòng khép lại, Lão Bình Chọc ngồi co chân trên chiếc giường có trải đệm, bằng vẻ không thoải mái. Bình thường trước khi đi ngủ, lão sẽ bắn thêm bi thuốc lào. Tuy nhiên ở chung cư, đó là việc không thể. Lão ngồi thần người một lúc rồi nói với vợ, tôi nghĩ kỹ rồi, chắc phải giúp vợ chồng nó sớm sắm xe ô tô thôi. Dù sao con Hiền cũng ra đây ở ít nhất cũng vài năm. Việc đào chỗ mộ cổ tôi đã quyết, bà đừng có ngăn cản, kẻo nát nước. Tiền mua xe rồi tiền học của con Hiền là ở đấy mà ra chứ đâu. Thấy vợ không nói gì, Lão Bình Chọc biết rằng mọi việc như thế là đã êm xuôi. Tuy không nói ra hết nhưng đầu óc lại nghĩ khác. Đợi cho bà vợ ngủ, lão lặng lẽ ra ban công ngắm đường phố về khuya. Riêng việc đào trộm mộ lần này, lão suy nghĩ và tìm hiểu cẩn thận. Còn một điều nữa khiến lão chưa hành động ngay, bởi như lời gã thầy bói đã phán, những việc hệ trọng như là đào mộ cổ nhất định phải xơi gái đồng trinh trước để đổ cái đen. Từ lúc nghe lão thầy nói như vậy, Lão Bình Chọc liền để mắt đến con bé Cúc nhà hàng xóm. Con danh đó chưa bước ra khỏi lũy tre làng cho nên dễ lừa. Sau khi cân nhắc mọi phương án, Lão Bình Chọc quyết định sẽ làm thịt con bé thôn nữ vẫn còn trinh nguyên đó. Có như vậy, lão mới vững tâm trước khi mạo phạm đến người âm. Đứng ngắm đường phố về khuya chán chê, đoạn Lão Bình Chọc nằm dài luôn ra chiếc sofa để ngủ chứ không vào trong phòng. Trước khi ngủ, lão lẩm bẩm một mình, mẹ bố tiên sư khỉ. Ở chung cư phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nhà nào nhà nấy cái trần thấp tè tè, thế mà khôi đưa bỏ tiền tỷ ra tranh nhau để mua, ngậm cũng lạ. Thôi, ở nốt ngày mai, ông mày tính ông về làng ở cho nó sướng. Mẹ mày sành ra, nhỡ còn đi Cúc lại ra thành phố xin việc, đến lúc ấy thì hỏng. Sáng sớm, Lão Bình Chọc đã thấy bứt rứt khó chịu trong người. Nhìn đồng hồ chưa đến 6 giờ, lão thở dài ngao ngán. Nếu ở nhà không ngủ được, lão sẽ lê mông ra ngồi đầu hè, rít thuốc lào long sòng sọc. Lúc đó, bà vợ biết ý, vội cầm siêu nước cho lên bếp đun, để còn kịp có nước sôi cho lão pha trà. Vào dịp nông nhàn, mấy ông hàng xóm hay ghé qua hút thuốc lào vặt. Lại có thêm ấm trà, mọi người ngồi buôn chuyện rôm rả. Tuy nhiên ở căn hộ chung cư thì không có những buổi sáng như vậy. Nhà nào cũng cửa đóng then cài, không có sự giao lưu. Nằm trên sofa ngắm Trần Thạch Cao mãi cũng chán. Lão ngồi dậy lầu bầu chửi thầm thằng con rể Tiêu Hoang. Riêng cái trần phòng khách, lão đếm được đúng 24 cái bóng đèn. Phòng tuy rộng nhưng trần nhà quá thấp, làm cho lão bí bách. Ngồi bó gối, nhìn về phía hai phòng ngủ vẫn còn đang khép chặt. Lão bình chọc xỏ quần rồi mở cửa đi ra thang máy. Dưới sân chung cư lúc này cũng có nhiều người đang đi tản bộ. Hầu hết những người già đều có thói quen dậy sớm tập thể dục. Ngược lại, những đôi vợ chồng trẻ lúc này vẫn còn ôm nhau ngủ nướng nếu không vội. Chắp tay sau đít, lão bình chọc lững thững đi dạo quanh mấy vườn hoa. Đôi mắt của lão nhìn lờ đờ nhưng không bỏ sót hình ảnh nào. Sân chung cư buổi sáng, nhiều người phụ nữ trẻ ăn mặc thoáng mát đang nhún nhảy theo nhạc. Lão bình chọc cũng gật gù nhủ thầm trong bụng, đúng là gái thành phố có khác. Cô nào cũng có mông có ngực đầy đặn. Có lẽ ở làng chỉ có em Mận của lão là có thể sánh được, dù hơi quê một chút. Dạo đến vòng thứ hai, đôi mắt của lão bình chọc sáng lên như bắt được vàng. Ở ngay chỗ mấy tay bảo vệ đang trong xe, ngoài ấm trà mạn còn có chiếc điếu cày quen thuộc. Người ta hay nói câu tự nhiên như người Hà Nội, nhưng có vẻ lão bình chọc còn tự nhiên hơn cả dân Hà Nội gốc. Lúc Khải đi xuống sân tìm bố vợ để mời đi ăn sáng, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy mấy người bảo vệ cùng với dăm bà hay tập thể dục đang ngồi vây quanh ông bố vợ. Từ xa cho nên Khải không nghe rõ họ nói chuyện, nhưng tiếng cười sảng khoái của mọi người minh chứng cho việc ông bố vợ mình là người biết thu hút đám đông. Ăn sáng xong, mặc dù con gái và con rể giữ lại chơi thêm vài ngày, vợ chồng lão bình chọc nhất quyết đòi về. Bà Lầm đi có 2 ngày nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. Bà lo đàn lợn đàn gà, dù nhờ người chăm sóc hộ nhưng vẫn chẳng yên tâm. Lão bình chọc cũng nóng ruột không kém, bởi vì lão sợ con bé Cúc loanh quanh nó lượn ra thành phố. Em Mận của lão ở nhà không khéo lại đong đưa liếc mắt với Giai. Khi xe taxi bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu chung cư, lão bình chọc quay xuống nói cho vợ con: chả biết chúng nó nghĩ thế nào, tự dưng bỏ ra một đống tiền mua căn hộ tít trên cao, sống ở đó như là trong cái hộp bê tông. Tiền đấy mang về quê có mà mua được chục sào đất vườn chứ chả ít. Bà Lâm thở dài nói mỉa ông chồng: nhà mình có 2 sào đất thổ canh đấy, đã bao giờ thấy ông chồng trọt chăm sóc gì đâu. Lão bình chọc lừ mắt nhìn vợ, rồi hục hoặc buông một câu: cắm mặt vào đất, đếch khá lên được. Tôi còn phải lo những việc lớn hơn nữa. Bà đừng có nghĩ mới ra thành phố được 2 ngày, đã lại dở cái thói cãi chồng ra nhá. Nghĩa trang của làng dịp cuối năm ngổn ngang như công trường. Gạch cùng với cát được tập kết đầy một góc sân. Những phiến đá úp mộ được người thợ cắt theo kích thước do khách hàng đặt trước. Mình híp im lặng đi phía sau bố mình. Dù không thích công việc ở nghĩa trang, thế nhưng do cần tiền tiêu trong dịp Tết cho nên y đã nhận làm việc theo thời vụ. Thuyết phục được con trai theo nghề của mình làm cho Cường Say vui lắm. Gã dắt thằng con trai duy nhất đi dọc theo các ngôi mộ rồi giải thích: người ta nói trần sao âm vậy chẳng sai. Những ngôi mộ ngay mặt tiền hoặc ở vị trí đẹp nhất đều thuộc những nhà lắm tiền nhiều của hoặc là gia đình quan chức ở trên thành phố. Khu cao giáo gần chỗ cây hương thuộc quy hoạch dành cho các gia đình lãnh đạo ở trong xã. Dù người thân còn sống nhăn răng nhưng họ đã mua cả dãy mộ về đó, bởi vì họ cũng đã sở hữu cả dãy nhà cho thuê. Mộ ở đây cũng đã được phân lô như các khu đô thị, chỉ khác ở chỗ chủ nhân đã khuất bóng. Những ngôi mộ khuất nẻo thuộc về hộ nghèo, lúc sống như nào lúc chết như vậy. Thậm chí gạch vữa xây mộ cũng là do anh em lấy chỗ thừa khi xây mộ nhà giàu rồi xây cho làm phúc. Công việc ở đây cũng chỉ bận rộn nhất vào 2 tháng cuối năm. Lúc đó nhiều nhà sẽ bốc mộ cho người thân, xây mộ hoặc ốp đá cho các cụ tổ của dòng họ. Minh híp nghe xong liền chán nản thốt lên: vậy là cũng chả kiếm được mấy đồng. Cường say đang rít thuốc lào thấy con trai nói một cách bi quan. Gã nhả khói thuốc lên trời rồi thùng thẳng. Nhìn vậy thôi, nhưng biết cách thì vẫn kiếm được. Đây nha, mộ của bà con trong làng thì thôi coi như bỏ qua. Họ nhờ mình việc gì thì cũng chỉ là mời bữa nhậu là xong, lại đếch có tiền. Tuy nhiên mộ của những gia đình người làng đã thoát ly ra thành phố nhiều năm thì khác nhé. Muốn có suất nằm ở trong này, nhà ấy phải chạy vậy đút tiền cho xã. Khi đưa người thân vào nằm đây thì đương nhiên việc xây mộ, việc chăm sóc mộ là phải thuê quản trang. Tiền ở đấy chứ đâu. Dịp cuối năm bốc mộ thường xuyên, nhà nào cũng gửi phong bì lót tay, cho nên tiền rồng rảnh. Mày cứ nghe bố, các cụ nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Thôi đừng mơ mộng gì cao xa, cứ chăm chỉ làm ăn là có tiền đong gạo đổ vào mồm. Bây giờ thời buổi con gà tức nhau tiếng gáy, dòng họ nhà này xây mộ tổ to đẹp rồi ốp đá, đám con cháu dòng họ khác nhìn vào thì ngứa mắt. Thế là họ huy động tiền rồi xây ốp lại cho mộ cụ tổ nhà mình to hơn, đẹp hơn. Kiểu này cũng giống ở trong làng, nhà nào xây sau bao giờ cũng tôn nền cao hơn nhà xây trước. Mình híp phóng tầm mắt nhìn về phía xa, dù trước mặt chỉ có hàng phi lao chắn tầm nhìn, nhưng y biết đó là hướng đi lên thành phố. Đối với mình híp, chỉ có lên thành phố mới có được cơ hội đổi đời. Trước khi nhấc mông đi xách xô cát, mình híp giao hẹn với ông già. Thôi được rồi, con sẽ phụ bố xây mộ, nhưng nhất quyết còn không tham gia cái việc bốc mộ đâu đấy. Gã cường say khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn quanh, không thấy ai, gã rít lên. Không chịu bốc mộ, nhưng lại tham gia đào chỗ mộ phải không? Mình híp bước về phía đống cát, vừa đi vừa nói. Bốc mộ nếu như mà giàu được, chắc gì đàn ông cả làng này đã tranh nhau, lúc ấy bố làm gì mà còn xuất. Biết thằng con trai thiển cận, làm gì cũng chẳng chịu suy nghĩ trước sau. Dù tức nhưng cường say vẫn phải ngọt nhạt, nhằm động viên con mình hăng hái và có động lực hơn. Gã nhẹ nhàng thông báo, hôm nay cũng đã gần cuối tháng, xây ngôi mộ này xong, hai bố con sẽ ghé quán thịt chó của em Mận làm một bữa. Đang buồn chán không muốn làm nữa, mình híp nghe đến quán thịt chó liền hăng hái nhiệt tình. Cả ngày hôm đó y luôn tay trộn vữa bê gạch cho ông già xây mộ. Sự nhiệt tình của mình híp được đền bù xứng đáng. Chưa đến 3 giờ chiều công việc đã xong. Tuy còn nhiều thời gian, nhưng hai bố con cũng không ghé về nhà tắm rửa. Dù quần áo đầu tóc dính đầy bụi và vữa, trên con đường làng vắng người qua lại, Minh híp nhanh chân rảo bước đến quán thịt chó. Mặc kệ cho ông già vẫn còn đang vạch quần đái tổ tổ vào bờ tường rào của nghĩa trang. Thấy chồng ngồi bên hiên hút thuốc lào, bà Lầm xách siêu nước nóng rót vào phích rồi pha ngay ấm trà mạn. Đợi chồng dựa vào cột nhà trong lúc ngà ngà say thuốc, bà khẽ nói: trưa nay nhà mình sang bên nhà bác Thuần, bên đó hôm nay làm cơm cúng 100 ngày cho hai bố con. Lão Bình chọc lờ đờ mở mắt liếc nhìn sang bên nhà hàng xóm. Từ bên đó vọng lại tiếng dao thớt đang chặt thịt, tiếng người nói chuyện ồn ào, kèm theo đó là mùi xào nấu thức ăn bay lên tận nhà. Tập một ngụm trà nóng cho đỡ khô cổ, lão chép miệng: nhanh thật đấy, mới đấy mà đã 100 ngày rồi. Các cụ nói cấm có sai, sống thì lâu chết dỗ đầu nay mai là vậy. Thôi, hai mẹ con bà sang phụ giúp nhà người ta một tay. Nhớ cầm chai lúa mới với thẻ hương sang trước. Một chút nữa tôi chỉ đi tay không thôi nhé. Lệ làng ở đây bao giờ cũng ăn cỗ sớm. Chính vì vậy, nhà nào cũng phải huy động con cháu nấu nướng chuẩn bị từ 5 giờ sáng. Lão Bình chọc ngồi xúc miệng gần hết ấm trà cũng là lúc mấy ông bạn nhậu lục tục kéo nhau rủ nhau đi ăn cỗ. Nhìn đồng hồ bấy giờ mới 9 giờ sáng, lão tra thêm nước nóng vào trong ấm, sau đó thong dong nhìn trước nhìn sau. Anh già nhà em, anh em mình không vội, kiểu gì nhà họ chả để phần một mâm tươm. Bây giờ sang đây sớm toàn là đàn bà trẻ con, mấy tay bợm nhậu vốn ham ăn, ngồi uống trà, nhưng vẫn nhấp nhổm lo, sợ sang muộn rồi hết cỗ. Lão Bình Chọc thản nhiên quan sát nét mặt của đám phàm phu tục tử, đoạn nhếch mép cười nhạt. Lão liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, rồi nói ngay. Thôi, đến giờ đẹp rồi. Anh em mình xem rồi sang, thắp nhang cho ông Thuần đỡ tủi vong, hả? Chắc nhìn cánh mình nhậu nhẹt như thế, ông ấy thèm lắm. Chỉ có điều bây giờ âm dương cách biệt. Sau màn chào hỏi thắp hương, đúng như dự đoán từ trước của Lão Bình Chọc, mấy ông mậm nhậu được mời vào ăn cỗ ở ngay giữa nhà. Lão Bình Chọc rót rượu ra 6 cái chén tống, nhưng trước khi nâng cốc, lão cầm chén rượu của mình tưới xuống nền nhà, sau đó ngước nhìn lên di ảnh của hai cha con nhà ông Thuần, lầm rầm mời họ về thụ lộc. Bà Thuần chứng kiến tình cảm của ông hàng xóm dành cho chồng và con mình thì rơm rớm nước mắt vì xúc động. Bà có biết đâu chiêu tưới rượu xuống đất là Lão Bình Chọc vừa học được trong phim Trưởng Bộ Hồng Kông. Ngồi tiếp rượu cho Lão Bình Chọc, gã Cường Say sau khi uống 2 chén lại bắt đầu lè nhè. Gã nói với ông thông gia Hụt, kể ra em không được làm thông gia với bác cũng hơi tiếc. Nhưng xét về tuổi đời, em kém bác những 15 tuổi, cho nên cũng khó thật đấy. Lão Bình Chọc liếc nhìn tay quản trang, đoạn từ tốn. Uống nhiều, chú ăn một tí đi cho đỡ hại gan. Cả làng này ai cũng biết, ngày xưa chú tảo hôn, 17 tuổi đã lên chức bố. Thằng Minh mà không đi tù, thì chú đã thành ông nội khi vừa tròn 40, hả? Đang ngồi ăn uống nói chuyện, Lão Bình Chọc thoáng thấy con bé Cúc đi vào trong buồng lấy thêm rượu. Liếc thấy mọi người vẫn đang mải ăn, lão đứng dậy bước nhanh vào buồng. Trong lúc Cúc đang rót rượu từ can nhựa ra mấy cái vỏ chai thủy tinh, Lão Bình Chọc tiến tới. Đứng ở sau lưng con Cúc, lão nói nhanh. Số mày gặp mày nha. Ông thầy hiện đang ở dưới Thường Tín làm lễ. Nếu muốn gặp thầy, thu xếp sáng mai đi sớm. Mày mà chậm chân, thầy quay về trên Lương Sơn, lúc đấy lại mất công đi xa đấy. Cúc rót xong chỗ rượu vào chai, liền gật đầu. Vâng, nếu thế sáng mai bác cháu mình đi xuống Thường Tín sớm, gặp thầy ở đó thì tiện quá rồi còn gì. Lão Bình Chọc nhìn con bé Cúc cầm mấy chai rượu bước ra sân, tự dưng lão nuốt nước bọt ừng ực. Hằng ôn luyện cho học sinh vào 2 tiết cuối chuẩn bị cho thi học kỳ. Khi tiếng trống vang lên như mọi ngày, cô nhanh chóng chuẩn bị tài liệu để dạy học buổi tối ở trung tâm. Vừa bước tới nhà để xe thì bất ngờ cô nhân viên văn phòng chạy tới nói. Chị qua phòng hiệu trưởng có việc. Chị Lan đang vừa họp xong đang ngồi đợi đấy. Thoáng chút ngần ngừ, Hằng vội quay lên phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô giáo Lan còn khá trẻ, trông chỉ độ hơn Hằng có 2 tuổi. Vừa thấy Hằng bước vào đã sởi lời rót nước mời. Không để cho Hằng phải đợi lâu, cô hiệu trưởng nói một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên lời nói của cô làm cho Hằng ngỡ ngàng. Cô hiệu trưởng thông báo, em là giáo viên hợp đồng, có chuyên môn tốt. Từ ban giám hiệu đến tổ chuyên môn đều đánh giá cao. Tuy nhiên hợp đồng của em còn 3 tháng nữa sẽ hết hạn. Chị báo trước để em thu xếp. Nếu em xin được về trường khác dạy học, chị viết giấy giới thiệu và nhận xét tốt cho em. Hằng quá sốc vì ngày trước khi ôm tiền chạy vào trường làm giáo viên, lúc đó vị hiệu trưởng cũ đã hứa hẹn cho cô xuất thi tuyển biên chế. Thời gian trôi nhanh khi vị hiệu trưởng cũ về hưu, lời hứa năm nào đã như gió bay. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đi dạy, Hằng xin phép hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời đi. Buổi tối ở trung tâm, dù rất cố gắng nhưng Hằng chẳng còn tâm trí mà dạy học. Cô không tài nào tập trung được. Cuối cùng cô tìm chọn cách giao bài kiểm tra cho các học viên ngồi làm. Có như vậy cô mới có thể bình tâm để suy nghĩ về mọi sự một cách thấu đáo. Là người tinh ý cho nên hết giờ dạy, lúc ra bãi lấy xe, Hằng gặp ngay David đang đứng đợi mình. Vừa nhìn thấy Hằng bước tới, anh chàng David liền hỏi ngay với vẻ mặt quan tâm. Tôi thấy em hôm nay để tâm trạng, nhìn mặt em cứ như là mất sổ gạo vậy. Nghe câu hỏi của đồng nghiệp khiến cho Hằng bật cười. Cô biết David ở Việt Nam đủ lâu cho nên anh ta như là ma xó. Ngày thường rảnh rỗi, David hay la cả quán xá dọc đường cho nên học được nhiều từ lóng. Đợt này anh ta còn khoe là đã biết hút thuốc lào và đã ăn được cả trứng vịt lộn. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của David sau vài phút lưỡng lự, Hằng nói thật việc mình sắp sửa mất việc. Nghe xong anh chàng người anh khẽ nhún vai. Dù sao đó cũng chỉ là một công việc, tại sao nhất định phải cần vị trí đó cả đời, trong khi thế giới rộng lớn ngoài kia còn biết bao nhiêu điều cần khám phá. Cả tối dạy học trong tâm trạng u ám, thế mà chỉ cần một câu nói của David, Hằng cảm thấy như chút được gánh nặng. Cô vui vẻ nói với anh chàng, này tôi có việc bận, hẹn khi khác sẽ mời David đi cà phê. Cảm ơn, bye bye. Trong bữa ăn tối muộn tại nhà, Hằng kể cho chồng nghe về thông báo của hiệu trưởng. Cô cũng vạch ra hai lựa chọn để cùng bàn bạc. Phương án khả thi nhất mà cô thấy là hợp lý, đó là hai vợ chồng sẽ mang phong bì đến nhà riêng của hiệu trưởng. Sau đó sẽ mang quà đến gặp vị trưởng phòng giáo dục quận nhờ tác động thêm. Có như vậy mới mong giữ được việc làm. Phương án thứ hai mất công hơn, vợ chồng Hằng chi tiền để cô chạy về trường khác trong năm học mới. Nghe vợ nói xong, Khải liền gấp máy tính xách tay rồi thong dong giải thích. Nói đi nói lại, cuối cùng thì vợ chồng mình vẫn mất tiền để cho em đi dạy. Có khi sau vài năm hiệu trưởng khác lên thay, tình trạng lại thế. Theo anh tính, em không cần đi làm thuê nữa. Em có ngoại ngữ, sao không tự mình đứng ra mà làm riêng? Hằng nghe chồng tư vấn mà tỉnh cả người. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn bị tư tưởng phải vào được biên chế, làm cho bản thân không dám thay đổi. Chồng cô tuy nghiện game nhưng đã biết dấn thân vào chơi chứng khoán. Người ta nói cờ bạc đãi tay mới quả không sai. Khải không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, đơn giản là chỉ tham gia lướt sóng cổ phiếu nhưng gặp thời. Căn hộ chung cư cùng miếng đất ở Định Công vừa mua, tất cả đều nhờ vào sự phán đoán chính xác của Khải khi đã chọn mã cổ phiếu để đầu cơ. Lúc cả hai vợ chồng nằm xem phim cùng nhau trước khi đi ngủ, Hằng nhẹ nhàng nói với chồng dự định của mình. Nếu không đi dạy học nữa, em thích mở công ty du lịch nhỏ. Bởi vì ngày bé em thích du lịch lắm. Khải vuốt tóc vợ rồi gật đầu đồng tình. Thấy vợ háo hức, anh liền hỏi, thế em tính đặt tên cho công ty của em là gì? Hằng ngồi dậy, cởi chiếc váy ngủ. Trước khi trèo lên người chồng đòi trả bài, cô vui vẻ thông báo, công ty mới của em sẽ có tên là Dạ Lan Tourims. Còn vì sao em đặt tên như thế, anh sẽ biết được sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong căn phòng khách sạn thơm tho sạch sẽ, Lão Bình Chọc nằm trên giường nhìn chăm chăm vào buồng tắm sáng choang. Buồng tắm không xây tường, chỉ có tấm vách kính trong suốt ngăn với buồng ngủ, cho nên lão thấy dạo rực trong người. Trái với sự sốt ruột của lão dê già, con bé Cúc vẫn đứng dưới vòi sen thong thả tắm một cách thoải mái. Lớp bọt xà phòng trôi theo dòng nước khiến cho tấm thân trắng nõn của cô thôn nữ hiện ra như trêu người lão. Chịu không nổi cơn thèm khát đang dâng lên, Lão Bình Chọc nhòm dậy tụt nhanh cái quần đùi rồi lao vào nhà tắm. Do vội vàng hấp tấp, lão vấp ngay vào mép bàn, ngã lăn ra nền nhà. Cú ngã đập người xuống đau điếng. Lão Bình Chọc chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng vợ mình rền rĩ. Đến khổ. Ai, lần nào đi ăn cỗ về cũng uống đến say mềm. Ông Bình ơi, ông ăn uống kiểu gì mà ông ngủ đến lộn cả xuống nền nhà thế này. May là con Hiên nó đi học rồi chứ không thì đẹp mặt. Lão Bình Chọc bấy giờ mới từ từ tỉnh rượu và nhận ra là mình đang nằm ở dưới nền nhà. Không biết tại sao cái quần đùi của lão đã bị tụt xuống tận đầu gối, khiến bà vợ kêu như cháy nhà. Lão bối rối cúi xuống nhìn nó đang thượng tướng hết cả lên. Đéo gì. Không lẽ. Sau khi uống xong cốc nước chanh cho giã rượu, Lão Bình Chọc thoáng chép miệng, bởi vì tiếc rẻ giấc mơ còn đang dang dở. Để chống chế cho việc vừa rồi xảy ra, lão nói với vợ, nhà Thuần hình như mua rượu dùng men của tàu. Mùi rượu thì rõ là thơm, nhưng uống vào thì đau đầu như búa tạ. Tất nhiên là lão lờ luôn đi cái việc tụt quần xảy ra trong giấc mơ lẫn hiện tại. Bữa cơm tối vẫn làm cho Lão Bình không thể nào thôi nghĩ đến giấc mơ lúc trưa. Lão và nhanh lưng bắt cơm rồi ra ngoài hiên ngồi hút thuốc lào liên tục. Cái cảm giác dạo dực nó đến mãnh liệt trong mơ, khiến cho lão không thể nào mà chịu được. Lão tặc lưỡi thầm nghĩ, việc hẹn con bé Cúc ngày mai hãy cứ để mai tính. Tối nay lão phải đi giải quyết cái sự thèm khát đang dồn nén. Nếu không thì lão chắc là vật vã cả đêm như là thằng nghiện mất. Xốc quần đứng dậy, lão Bình Chọc nói vọng vào nhà. À, tôi sang bên nhà tay Cường Say bàn công việc nhá. Đợi cho lão chồng đi khuất, bà Lâm nói nhỏ với con gái. Ông ấy vẫn quyết tâm rủ thằng Minh Híp đi đào trộm mộ cổ đấy. Hiên thở dài tâm sự. Con nghĩ kỹ rồi. Thôi, đợi ăn Tết xong, lúc đó con sẽ ra ngoài Hà Nội sống với vợ chồng chị Hằng. U ở nhà chịu khó khuyên thầy con, đừng làm chuyện gì thất đức nữa. Ngồi trong căn nhà rộng rãi nhưng tâm trạng của bà Lâm không mấy khi được vui vẻ. Bà cùng con gái dọn dẹp xong, liền ngồi xem tivi giết thời gian. Nghĩ đến những lời con gái nói, bà ôn tồn phân tích. Với tính cách của ông, chắc chẳng ai khuyên can được đâu. Thôi, đành nhắm mắt coi như không có chuyện gì. Chứ nếu không rồi tan cửa nát nhà. Lão Bình Chọc đi nhanh thoăn thoắt, dù đường làng tối om. Ngay ngã ba có cột điện, nhưng đám trai làng đã dùng súng cao su bắn vỡ bóng đèn. Bọn này thường rủ nhau đi tán gái. Nhiều đứa thường tranh thủ chỗ tối để ôm ấp người yêu. Ánh sáng từ cột điện sẽ gây cản trở vì dân làng hay để ý. Bên thôn người ta cũng cho người thay bóng đèn nhiều lần rồi lại vỡ, đâm ra họ chán họ mặc kệ. Sau hai tiếng gõ cửa như quy ước, lão Bình Chọc được người tình hé cửa cho vào. Lần đầu tiên kể từ khi hai người vụng trộm với nhau, lão Bình Chọc nhanh tay chốt cửa rồi đè nghiến luôn cô Mận xuống nền nhà. Cứ như vậy, lão hùng hục như là bị bỏ đói lâu ngày. Bao nhiêu cảm xúc dạo dực trong giấc mơ buổi trưa, tối nay lão chuyển hết sang cho em Mận bán thịt chó. Nền nhà dù láng xi măng, tuy nhiên chỗ đó vẫn nhớp nhúa, bốc mùi thịt chó thiêu khăn khẳng. Điều đó lúc này chẳng quan trọng trước ngọn lửa tình đang bốc cháy. Cơn thèm khát của đàn bà được thỏa mãn, lão Bình Chọc cũng bắt đầu thấm mệt. Sợ nằm dưới nền nhà ốm, lão lồm cồm bò dậy, kéo người tình lên giường. Sau khi móc từ trong túi quần ra một bộ đồ lót màu đỏ, trước sự ngạc nhiên của em Mận, lão cười khùng khục nói như ra lệnh. Mặc thử xem có vừa không. Quả sắm ở tận trên Hà Nội đấy. Ở quê làm đếch gì được đồ đẹp như thế này. Bộ đồ lót khá đẹp, là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về. Mới cầm trên tay thôi nhưng cô Mận đã cảm thấy thích thú. Phụ nữ ai cũng thích đồ đẹp, cho nên cô Mận cũng chẳng ngoại lệ. Tuy nhiên khi mặc thì lại không vừa, do bộ đồ lót cỡ nhỏ với số đo của cô Mận. Loay hoay một lúc, dù tiếc rẻ, ấy thế nhưng cô Mận đành cởi ra. Bực tức ném bộ đồ lót vào người lão Bình Chọc, cô gắt. Mùa mà không nói, bọn bán hàng nó tư vấn cho. Bây giờ ở đây ai người ta đổi? Lão Bình Chọc lừ mắt, đoạn lão gằn giọng. Đồ ăn cắp trong siêu thị đi. Tôi có ngu đích đâu mà đi hỏi chúng nó. Ai bảo mẹ mông như cái lồng bàn ấy thì mặc quần đích nào cho vừa. Mận nhìn lão Bình Chọc muốn chửi một câu, nhưng cô biết thằng cha này tính nó cục cằn thô lỗ, đành nín nhịn. Cô biết rõ không phải tự nhiên xe ô tô của khách đỗ trước cửa nhà mình đùng đùng bốc cháy. Bởi vì nếu như vướng rơm thì xe nó chả cháy từ lâu rồi. Làm gì có chuyện khách ngồi ăn nhậu cả tiếng xe mới bùng cháy dữ dội. Tuy không nói ra, nhưng cô Mận tin chắc chính lão Bình Chọc là thủ phạm chứ còn ai vào đây. Dù hàng tuần vẫn phải thỏa mãn cho lão, nhưng cô vẫn ớn lạnh mỗi khi nhớ lại lời đe dọa mua xăng đốt nhà. Đang phân vân không biết cô nên vào nhà tắm hay đợi phục vụ con dê già thêm hiệp nữa rồi tắm rửa đi ngủ một thể. Bất chợt cô Mận thấy lão Bình Chọc chồm lên vít cổ xuống bụng mình. Lúc này cô thoáng nghĩ, không hiểu hôm nay lão già này ăn cái gì mà khỏe thế, mồ hôi còn chưa ráo đã lại đòi hỏi. Lão Bình Chọc ghé tai cô Mận nói nhỏ và nhanh. Đừng có nói gì cả, rót ngay cả nước sôi ra đây, mau lên. Mặc dù không hiểu, thế nhưng vội vàng làm theo như cái máy. Đón lấy ca nước sôi từ tay của Mật, nhanh như cắt, lão Bình Chọc bất ngờ lao về phía cửa ngách. Rồi sau đó, đột ngột hắt luôn cả ca nước sôi qua khe hở. Ngay lập tức có tiếng kêu rú ở phía ngoài, kèm theo tiếng chân người chạy bình bịch. Lúc này lão Bình Chọc mới xỏ quần, mở cửa chạy ra. Cái bóng kẻ nhòm trộm đã mất hút trong màn đêm. Kể từ lúc biết mình bị kẻ nhìn trộm qua khe cửa, cô Mận thoáng dùng mình lo lắng. Cô cuống cuồng mặc nhanh quần áo, rồi kéo cái di đô ngay đầu giường. Lão Bình Chọc quay vào nhà cầm đèn pin, dọi vào chỗ kẻ nhìn trộm vừa đứng. Lão chăm chú quan sát đống củi và nền đất, đoạn quay vào nhà chốt cửa. Nhìn người tình hốt hoảng chui vào trong chăn, lão thản nhiên nói với cô Mật: "Không có việc gì phải lo ngại. Chắc là thằng thanh niên mới lớn, cho nên tò mò nhìn trộm cho đỡ thèm mà." Cô Mật nói như người hụt hơi: "Lỡ tin này loan ra cả làng, đến lúc ấy anh bảo em sống làm sao?" Mặc kệ cho người tình rên rỉ, lão Bình Chọc leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô Mận rồi nói nhỏ: "Đứa nào phao tim, lúc đó tao tưới xăng đốt mẹ nó nhà. Nếu cần, lằng nhằng tao đốt cả làng." Rút kinh nghiệm lúc trước, lão Bình Chọc đưa tay tắt điện cho mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Lúc này lão mới nhớ đến giấc mơ buổi trưa. Cúc cho đàn lợn ăn xong cũng là lúc bà Thuần giục ăn sáng. Vì nhà neo người cho nên bà nấu cơm ăn từ sớm. Đến trưa nếu như đói, hai mẹ con sẽ ăn nốt chỗ cơm nguội và chỗ thức ăn thừa. Sửa mặt mũi chân tay xong, Cúc nhanh nhẹn dọn mâm bát rồi bưng lên nhà. Trong lúc ăn cơm, Cúc gắp thức ăn rồi nhắc bà Thuần: "Mẹ ăn nhiều vào, không đến lúc ốm ra đấy lại khổ." Bà Thuần nghe con gái nói vậy liền chống đũa, đôi mắt bà rơm rớm nước mắt ngước nhìn về phía ban thờ. Trên ấy có di ảnh của chồng và con trai đang dõi xuống. Bóng hình còn đó nhưng hồn phách đã phiêu du tận phương trời nào. Bà Thuần nghẹn ngào nói với con gái: "Tết năm nay nhà mình có đại tang, hai mẹ con mình rồi cũng chỉ ngồi nhà. Tuy vậy, nói gì thì nói vẫn phải làm cỗ cúng tươm tất cho đủ 3 ngày Tết. Mọi thứ còn lại cũng chẳng cần sắm sửa thêm làm gì. Lúc còn sống, bố con nó thích ăn bánh chưng. Ngày 26 mẹ gọi người vào cân lợn, rồi mẹ con mình cũng gói lấy chục cái để thắp hương. Ra Tết ăn dần cũng đỡ tiền chợ." Trong căn nhà trống trơn vì cũng chẳng có đồ đạc gì quý giá, bà Thuần lại nhớ những lần chồng mình say rượu làm năn ra giữa nhà mà ngủ. Cậu con trai hiền lành ít nói nhưng chăm chỉ làm việc, vậy mà ông trời lại nỡ bắt cả hai người trong tích tắc. Bà hỏi con gái: "Sao dạo này mẹ không thấy thằng Liễn ghé nhà mình chơi nhở? Hay có chuyện gì hai đứa giận nhau à?" Cúc giải thích: "Chúng con vẫn bình thường. Anh ấy ban ngày phải ở ngoài lò gạch, tối đi canh ao cá ở ngoài hồ đấu, cho nên ít có thời gian." Bà Thuần nghe xong tỏ vẻ hài lòng, vừa ăn bà vừa rủ rỉ tâm sự cùng con gái: "Thanh niên ở làng này hiếm có người nào chăm chỉ được như nó. Nhà mình neo người cho nên sang năm nhà bên đó có lời thưa gửi. Mẹ gợi ý cho nó về bên này ở rể luôn." Cúc trợn mắt nhìn mẹ mình đầy ngạc nhiên, cô thốt lên: "Giời ạ, chúng còn chưa tính đến chuyện đó." Bà Thuần chép miệng nói nhanh: "Tính mới chả toán gì. Hôm bố với anh mày gặp nạn, giá mà không có bác Bình ngăn lại, không khéo lúc ấy cô cậu trèo xuống giếng. Nhiều lúc nghĩ lại mẹ vẫn còn hãi. Thế ra là số thằng Liễn còn cao đấy." Đang ăn, nghe mẹ mình nhắc đến bác Bình, tự nhiên Cúc nhớ ra cuộc hẹn sáng nay đến nhà ông thầy làm lễ. Ăn cho xong bát cơm, Cúc buông đũa dặn mẹ: "Bát đũa mẹ cứ để ra chậu, con lên bệnh viện huyện khám sức khỏe, trưa con về con rửa cho." Bà Thuần vội vàng ngăn con: "Mẹ nghĩ con cứ lấy ở nhà lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, xin đi xuất khẩu lao động làm gì. Cả đời mẹ có ra khỏi cổng làng đâu, mà vẫn nuôi dạy các con đến nơi đến chốn đây thôi." Cúc bước ra sân nói nhanh: "Mẹ cứ kệ con, lớn rồi con tự quyết." Nhìn theo bóng dáng con gái vội vã dắt xe đạp ra cổng, bà Thuần chép miệng thở dài, bà thương con gái mình vất vả. Đến bữa ăn cũng chẳng được thành thơi. Ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo hiu quạnh, bà Thuần đốt mấy nén nhang cắm lên ban thờ. Khói nhang trầm nhẹ nhàng bay lên, thoáng nhìn làn khói như sợi chỉ mỏng tang, kết nối giữa cuộc sống với cõi vô hình. Hương cắm cho người đã khuất nhưng cũng làm ấm lòng người ở lại. Âm dương cách biệt, cho nên nén hương thay lời tâm sự chất chứa. Từ sâu trong tâm khảm của mình, bà Thuần vẫn tin linh hồn của chồng và con trai luôn luôn theo dõi, phù hộ độ trì cho hai mẹ con bà ở nơi trần thế. Tuy con gái nói một chút nữa về dọn rửa, thế nhưng bà Thuần vẫn làm mọi việc, bởi vì ngồi không rồi bà sẽ thấy buồn chân buồn tay. Dọn dẹp xong, thấy trời lác đác có vài hạt mưa, bà thoáng lo con gái bị ướt, do hôm nay lúc đi nó không mang theo áo mưa. Ngồi nhà ngửi hương khói chỉ thêm buồn phiền, bà Thuần liền khép cửa đi sang bên nhà bà Lầm ngồi chơi. Hai nhà vốn dĩ thân thiết lâu năm, chính vì vậy hễ có chuyện gì thì bà Thuần và bà Lầm đều nhỏ to tâm sự cho vợ nỗi lòng. Đang ngồi múi dưa ngoài sân, nhìn thấy bà Thuần sang chơi, bà Lầm liền lập tức dừng tay vồn vã. May quá, bà lại sang chơi đấy à? Hôm nay con Hiên đi học cả ngày, ông nhà em đi lên huyện từ sớm, nghe nói ông ấy ghé thăm bạn cũ bị ốm. Bà Thuần ngồi xuống phụ giúp một tay cho bà Lầm biết nhà tôi con bé Cúc hôm nay cũng lên bệnh viện huyện khám sức khỏe đấy. Do sáng ngày hôm nay Hằng không có tiết dạy cho nên cô muốn ngủ nướng. Đêm qua Hằng thức khuya để xem bộ phim ưa thích, đang lêm dim tận hưởng giây phút thư giãn, bất ngờ Hằng thấy lóa mắt do rèm cửa bị kéo sang hai bên, ánh sáng chiếu rọi vào trong phòng. Lúc cô chưa kịp phản ứng, chiếc chăn mỏng tang đắp ngang ngực bỗng bị hất ra khỏi người. Tiếng của Khải vang lên ngay bên cạnh: em tắm rửa nhanh rồi anh đưa đi ăn sáng, sau đó vợ chồng mình còn đi có việc đấy. Hằng mở mắt đang định càu nhàu trách móc, tuy nhiên vừa nhìn thấy chồng đứng cạnh giường, cô há miệng kinh ngạc. Lấy nhau được 5 năm nhưng chưa bao giờ Hằng thấy chồng dậy sớm như ngày hôm nay, lại còn ăn vận trải chuốt kèm theo mùi nước hoa phảng phất. Hóa ra lúc sáng sớm cô nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm là do chồng mình đang thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Khải mặc bộ vest được may đo cầu kỳ bằng chất liệu vải Anh Quốc, riêng tiền công may cũng dễ phải đắt ngang với tiền vải. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu màu tím nhạt cũng tạo điểm nhấn, khiến cho Khải trông như là những doanh nhân thành đạt. Hằng nhìn chồng bảnh bao khiến cho cô tỉnh hẳn. Cô ngạc nhiên hỏi chồng: trưa nay anh đi ăn cưới, thế mà sao đóng bộ sớm thế? Khải đưa tay nhìn đồng hồ rồi cho Hằng biết: em đi thay đồ luôn đi, mà này, nhớ là chọn váy đẹp cho nó sang chảnh nhá, nhanh lên chứ rồi không lỡ mất giờ của anh. Dù không biết là chồng mình dục đi đâu, nhưng thấy chồng đã ăn mặc chỉnh chu, Hằng cũng nhanh nhẹn bước vào nhà tắm. Khác với mọi ngày, hôm nay cô tắm nhanh rồi mở tủ chọn chiếc váy màu trắng ngà có thêu các họa tiết chìm. Trang điểm nhẹ nhàng xong, Hằng liền kéo chồng đứng trước gương tủ. Cô ngắm nhìn một hồi lâu, đoạn vui vẻ: bộ váy trắng của em đứng cạnh anh rõ hợp, nhìn nó tương phản với bộ vest màu xanh thẫm. Khác với sự rục rã lúc Hằng đang ngủ, hai vợ chồng bước vào thang máy. Khải ấn chọn tầng 1 thay vì xuống hầm lấy xe. Trước sự ngạc nhiên của vợ, Khải vẫy taxi đưa Hằng đi ăn sáng tại một khách sạn sang trọng. Như đoán trước được sự nôn nóng của vợ, Khải ôn tồn giải thích: vợ chồng mình hôm nay ăn diện như này, nếu vào hàng phở ngồi chen chúc, nó ám mùi thức ăn và quần áo, anh chọn khách sạn để ăn sáng là hợp lý. Hằng ngồi ăn vẫn cảm thấy không yên tâm, cô hỏi chồng: như hôm nay là ngày gì mà anh ăn vận bành bao thế? Khải chăm chú dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò đưa lên miệng, không chút vội vàng. Khải nhấp môi thưởng thức ly rượu vang, đoạn ôn tồn giải thích: này là ngày nghỉ thôi, sao phải đợi dịp nào mới ăn vận sang trọng. Hai vợ chồng ăn sáng xong, Khải cùng vợ dùng cà phê ngay tại khách sạn. Không mấy khi được diện vé đẹp vào nơi sang trọng, Hằng nhờ chồng chụp cho mình phải đến cả chục kiểu ảnh với nhiều góc tạo dáng khác nhau. Đúng 9 giờ sáng, dù Hằng vẫn còn muốn nấn ná ngồi thêm, Khải tình tứ cầm tay vợ rời khỏi khách sạn. Mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất trong năm, đi tản bộ cùng chồng trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt khiến cho Hằng thấy trong lòng mình thư thái. Cô thầm nghĩ đến nếu như sống chậm lại một chút để tận hưởng tuổi trẻ và sự thi vị. Nhiều người đi bộ ngang qua hai vợ chồng, Hằng nhận thấy họ dành cho vợ chồng cô ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đi gần hết phố Lý Thường Kiệt, Khải tự tin đưa vợ bước vào một showroom ô tô. Hằng ngạc nhiên khi thấy cô nhân viên tươi cười chào đón. Một người ăn vận chỉnh chu, nhìn trông có vẻ là sếp, liền tiến lại bắt tay Khải. Sau đó anh ta trao tặng bó hoa hồng cho Khải, kèm theo là những lời chúc mừng. Chỉ đến khi chồng bước tới đứng bên cạnh con xe ô tô có gắn nơ hồng, lúc này Hằng mới hiểu là sáng nay cô được chồng mời đi nhận xe. Ngồi trong xe ô tô mới mua, Hằng vẫn còn cảm thấy lâng lâng, không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Khải lái xe nhưng vẫn quan sát vợ mình. Lúc xe ô tô dừng đèn đỏ, Khải nói với Hằng: "Em hãy thu xếp thời gian đi học lái xe đi. Sau này nếu như mà có thêm nguồn tiền đổ về tài khoản, anh mua tặng em con xe nhỏ gọn hơn, dễ đi lại trong thành phố." Hằng sung sướng hỏi chồng: "Xe này anh mua trả góp phải không?" Khải mỉm cười: "Anh lướt sóng tuần trước, có tiền cho nên mua xe luôn. Bây giờ có xe rồi, tiện cho mình làm những việc tầm cỡ hơn." Chạy xe mới êm ru đúng vào ngày đẹp trời, Khải muốn dành cho vợ một bất ngờ. Vì vậy Khải lái xe qua cầu Trương Dương. Theo dự tính, Khải định chạy xe xuống Quảng Ninh nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên xe vừa đi hết cầu Trương Dương thì bất ngờ người cảnh sát giao thông xuất hiện. Theo hiệu lệnh của viên cảnh sát, Khải tấp xe vào lề đường để kiểm tra. Trước khi xuống xe, Khải lúng túng: Anh vui quá, quên mất là xe mình chưa đăng ký. Bằng lái xe cũng không có, bởi vì sang tháng anh mới khi thi." Hằng chỉ biết kêu trời. Cô động viên chồng: "Thôi, anh xuống trình bày rồi nộp phạt. Dù sao cả buổi sáng anh đã cho em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi." Ngồi hàng nước ngay thị trấn Văn Điển từ sớm, Lão Bình Chọc bắn thuốc lào liên tục vì sốt ruột. Lão nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng liền văng tục: "Tổ bố sư còn quả mò, không biết làm gì mà giờ này còn chưa thấy tăm hơi nữa. Không khéo lại dưỡng dẻo ra lò gạch ngắm trai đi." Chửi xong, lão ngửa cổ tu cạn cốc trà đá, rồi co chân trên chiếc ghế băng, nheo mắt nhìn ra ngoài đường quốc lộ. Mụ Hằng nước liếc nhìn Lão Bình Chọc bằng ánh mắt sắc lẹm. Sau khi rót cho lão thêm cốc trà đá thứ hai, mụ dò hỏi: "Ông anh đi chăn bò lạc đấy phải không? Nếu cần thì cứ bảo con em một câu, phút mốt là có." Lão Bình Chọc đổ nước điếu cày vào gốc cây thay nước mới. Bắn xong một bi thuốc lào, lão lừ mắt trả lời: "Bò lạc ở cái mồm của bà ấy. Tôi đón con cháu đi khám bệnh, cái loại bà đầu óc đen tối, chỉ giặt nghĩ cái chuyện linh tà linh tinh tầm phào." Mụ chủ quán biết gặp phải lão khách khó tính cho nên chỉ cười nhạt. Đúng lúc này có tiếng phanh xe rít rít lên. Lão Bình Chọc thấy Cúc liền nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đây rồi." Trong khi Cúc đang quẹt tay lau mồ hôi trên trán rồi thanh minh: "Xe cháu bị dính đinh cho nên phải dắt bộ một đoạn mới có hàng vá xe đấy." Bình Chọc liền tỏ vẻ ân cần tử tế. Sau khi gọi cho Cúc một cốc nước xấu ngâm, lão quay sang dặn mụ chủ Hằng nước: "Chị cho tôi gửi xe đạp ở đây nhá. Hai chú cháu tôi phải xuống tận Mạn Thường Tín khám bệnh một chút rồi về tôi gửi tiền trong xe nhá." Đợi cho Cúc ngồi phía sau, lúc này lão Bình Chọc bắt đầu vào số thốc ga cho con xe Cúc 81 thẳng tiến xuống Mạn Thường Tín. Vừa chạy xe, lão vừa dặn Cúc một chút nữa vào lễ, nếu thầy có nói gì thì nhất nhất phải nghe theo. Việc nhà cho nên lão chỉ ngồi ngoài thôi. Gió thổi vào mặt mát rượi, lão Bình Chọc vẫn nhận ra hương bổ kết từ mái tóc của Cúc ngồi ở phía sau. Vốn là kẻ tinh quái, lão xe đang chạy bon bon, bất ngờ phanh khựng lại khiến cho Cúc bị xô mạnh về phía trước. Cả người cô, nhất là bộ ngực bị áp chặt vào tấm lưng của lão. Làm như không bận tâm, lão Bình Chọc thanh minh: "May mà bác phanh kịp, nếu không xe lao mẹ xuống ổ gà." Xe máy chạy qua Thường Tín liền rẽ vào đường làng gần đó. Sau khi chạy vòng vèo mất 20 phút, lão Bình Chọc rẽ vào con đường nhỏ rồi dừng lại. Khác với hình dung của Cúc, không có đền hay phủ nào hiện ra, chỉ là một ngôi nhà 5 tầng kiên cố được xây ngay cuối làng. Dựng con xe Cúp 81 trước sân gạch rộng, lão Bình Chọc thì thầm nói nhỏ: thầy Hanh là người nổi tiếng cả vùng này. Bình thường thầy hay đi lễ cho nhiều nơi, ít khi có mặt ở nhà. Cháu may mắn cho nên gặp thầy đúng dịp đấy. Cúc vừa bước vào phòng khách, bất chợt có tiếng kêu thé cất lên. Đồ bất hiếu, sao còn dám vác mặt đến cửa thầy? Bố và anh trai hồn ma còn đang vất vưởng, nếu mà chậm thêm vài ngày nữa rồi khó qua được kiếp nạn đấy, nghe chưa? Định thần lại, Cúc mới nhìn rõ có một người đang ngồi co chân trên chiếc ghế giả cổ. Vị này mặc áo gấm đỏ, quần lụa màu vàng chóe, miệng đang nhai chầu bòm bèm. Cúc lúng túng còn chưa biết thưa gửi như nào. Cô thấy tướng mạo rõ ràng là đàn ông, nhưng giọng nói thì lại là của đàn bà. Như phán đoán được sự phân vân của Cúc, lão Bình chọc nói nhỏ. Có gì cần hỏi thì hỏi thầy luôn đi. Cúc run run kể lại biến cố gia đình cho thầy Hanh nghe. Sau vài phút nhắm mắt như là tham thiền nhập định, thầy Hanh mở mắt nói với Cúc bằng một giọng thương cảm. Thôi được rồi, coi như là lúc trước thầy trách nhầm con nha. Bây giờ theo thầy lên trên điện thờ, thầy làm lễ cầu ơn trên nhá. Cúc liền theo chân của thầy Hanh lên tầng 5 của ngôi nhà. Ở đây có cái điện thờ với nhiều đồ sơn son thép vàng rực rỡ. Mùi hương trầm làng bàng khiến cho không gian càng thêm phần huyền bí. Cúc nhớ lại lời của lão Bình chọc, cho nên nhanh nhẹn đặt tờ 10 tờ 100 ngàn mới cứng vào cái đĩa sứ, rồi thành kính hai tay để lên ban. Thầy Hanh đội thêm chiếc khăn màu đỏ cùng với cái áo gấm khoác vào, đoạn ngồi xuống chiếu bắt đầu gõ mõ thỉnh chuông. Cúc vội vàng ngồi phía sau lưng thầy, sau đó cúi lạy mỗi khi thầy cất tiếng tụng niệm. À, thiên trời địa đất cửa cất tôn con cử con tôn cháu lục sáu tám ba ra nhà cũng bước lên trước hậu sau. Nào, thế vái đi còn gì nữa, vái đi thành tâm vào. Buổi lễ kéo dài đến chính ngọ thì kết thúc. Thầy Hanh từ tốn cầm tờ sớ dí vào ngọn nến đang cháy ở trên ban. Khi tờ sớ bùng lên cũng là lúc thầy Hanh lựa cho mọi tàn tro rơi xuống cái cốc bạc đã để sẵn nước. Đợi tờ sớ cháy hết, thầy Hanh cho ngón tay vào khuấy đều tàn tro, sau đó đưa cho Cúc. Thầy ngọt nhạt, đây là cốc nước thánh đấy nhá, thầy đã trì chú cẩn thận, con thành tâm uống hết sẽ tránh được mọi tai ương. Cái chuyện này là cái sự trùng tang, không thể coi nhẹ được đâu nhá. Cúc nhìn cốc nước đen ngòm ngòm lại có mùi tanh nồng, cô trực buồn nôn. Thế nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của thầy Hanh đang nhìn mình chăm chăm, Cúc dùng mình đưa cốc nước lên miệng. Để không mang tiếng là mạo phạm các đấng thần linh, Cúc dùng tay trái bịt mũi, còn tay phải đổ luôn cốc nước vào miệng rồi nhốt trọn. Tiếng chuông, tiếng mõ bất giác lại nổi lên. Cúc tự nhiên cảm thấy người mình cứ như là đang bồng bà bồng bềnh ở cõi trên vậy. Cô cảm giác như đang có một cơn gió mát thổi mơn man trên khắp người mình. Điều cuối cùng mà Cúc nhận biết được trước khi chìm vào giấc ngủ là quần áo trên người cô đã bị cơn gió cuốn sạch đi. Hì hục gánh vỡ bê gạch cả buổi sáng ở nghĩa trang. Đến buổi trưa, Minh híp lững thững đi về nhà. Y ngó nhìn quần áo dính đầy đất cát và bùn, cho nên ra múc nước bể, đổ vào cái chậu nhôm, rồi sau đó rửa chân tay mặt mũi. Do bận mua đồ ăn, lão Cường Say về muộn hơn một chút. Vừa bước chân vào sân, đã nghe tiếng dội ào ào. Nhìn thấy thằng con đang đứng ở bên bể nước, Cường Say thốt lên. Trời ơi! Nước mưa chữ ở bể để đun nấu ấy ông trẻ ơi. Nước rửa giấy giặt rỗ, mày phải chịu khó ra múc ở giếng ơi. Mình híp quay lại gắt gỏng. Vẻ chuyện, nước nào chẳng là nước. Cường Say quăng bịch thức ăn vào hiên nhà. Hai con chó vừa nhìn thấy liền vội vàng lao ra định sơi, nhưng đã bị ông chủ rút cái dép tổ ong đả cho, phải cúp đuôi chạy. Cường Say ngó ngó vào bể nước mưa, trong bể vẫn còn khoảng 2/3. Tuy vậy, gã vẫn rền rĩ nói cho thằng con hiểu. Ngày xưa, cụ nội mày đã tự tay xây bể nước này. Hồi ấy nhà nghèo, nhưng từ cụ cho đến ông nội mày đều là thích pha trà bằng nước mưa. Ông nội mày nói uống trà như thế mới thưởng thức được cái vị trà ngon. Hồi ấy mỗi một lần chuẩn bị vào hạ, bao giờ bố cũng phải trèo lên mái nhà quét dọn, nhặt lá cây rác rưởi đọng ở ống máng. Thấy mình hít chăm chỉ, chú lắng nghe, Cường say kể tiếp. Trận mưa đầu tiên, ông nội vẫn cho nước chảy từ ống máng vào bể. Nhưng sau vài ngày, ông lại dùng chính cái thứ nước đó ở trong bể để thau bể đi. Nước mưa được giữ trữ trong bể phải được hứng từ trận mưa thứ hai. Cường say trầm ngâm nói nhỏ, nhà mình chẳng có gì đáng giá. Nhưng bể nước mưa này bố cũng không phá đi dù tốn diện tích. Bố cứ muốn lưu lại kỷ niệm một thời. Bây giờ dịp cận Tết sẽ không còn cơn mưa rào mùa hạ. Chỗ nước mưa trong bể vốn là dùng để nấu cỗ, đun nước và pha trà vào dịp Tết. Nhà nghèo thì nghèo đấy, nhưng mà vẫn phải sang. Nghe xong câu chuyện tự nhiên, Minh Híp thấy giá trị của cái bể này. Dù thành bể rêu xanh bám đầy, còn nóc bể đã bắt đầu rạn nứt, nhưng Minh Híp vẫn đọc được con số 1938, chính là năm làm cái bể. Trên cái mâm nhôm có đĩa rau sống, một đĩa bún và một bát nước chấm được quán bún chả pha chế đầy đủ. Sau khi rắc thêm hạt tiêu, Cường say thong thả gắp chỗ chả băm vào hai bát, đoạn giục con trai. Thôi ăn nhanh đi, rồi còn chợp mắt nghỉ ngơi. Nhà có hai bố con cũng tiện, mất có 50 là được ngay 2 suất bún chả. Mình híp ngó quanh không thấy có gì thêm. Vừa ăn miếng chả, y liền nói, bún chả phải thêm chén rượu cho đỡ nhạt miệng. Con đâu có già, cho nên không cần ngủ trưa. Bố ngả lưng vài phút là khỏe ngay. Mặc kệ cho ông bố ngăn cản, Minh Híp vẫn rót một chén rượu đầy, bắt đầu ngồi đó nhâm nhi thưởng thức món bún chả. Cường say ngửi thấy mùi rượu cũng phát thèm, tuy vậy gã vẫn cố tỏ ra không bận tâm. Sau khi ăn gần hết suất bún chả, Cường say từ tốn dặn con, uống gì cũng được, nhưng mà đúng 3 giờ chiều là phải đi bặt nấm cho nhà tài đấy. Mày nhớ moi đất đến khi lộ hẳn bán thiên ra nhá. Mày không chịu đi bốc mộ, khiến cho bố đêm nay phải bốc cho 2 đám liền đấy. Minh Híp ăn hết suất bún chả, cũng là lúc chén rượu thứ hai vừa cạn. Cầm miếng dưa chuột cho vào mồm nhai cho đỡ háo, y cằn nhằn, biết rồi, có mỗi cái chuyện còn con mà cứ nhắc mãi. Lần sau buổi trưa bố đừng mua bún chả nhá. Nhà con Tám bán đắt lòi mắt, mà chỉ được có 1 rúm, ăn chỉ một tí thôi là đã đói hoa mắt lên. Cường say thấy con trai nói có lý, thế nhưng gã lờ đi, coi như không nghe. Gã bắn bi thuốc lào như thường lệ, mặc cho thằng con vẫn ngồi ăn dưa chuột. Cường say leo lên chiếc giường kê ở góc nhà nằm cho gã giãn gân giãn cốt. Tuy không nhấp môi giọt rượu nào, nhưng Cường say vừa đặt lưng chưa đầy 5 phút đã ngáy như sấm rền. Minh Híp nhìn đám mâm bát chồng chơ, đồ ăn cũng đã được sơi sạch sẽ. Đĩa rau sống cùng mấy quả dưa chuột ăn kèm không làm cho y no bụng. 2 chén rượu chỉ khiến những kẻ như Minh Híp lại có nhu cầu ăn nhậu thêm trận nữa. Có như vậy nó mới đủ cữ. Nghĩ sao làm vậy, Minh Híp dù tiền không còn 1 xu nhưng vẫn hiên ngang thẳng tiến sang quán thịt chó. Trên đường đi đến quán, Minh Híp không lý giải được y thèm thịt chó hay là thèm cô Mận chủ quán. Có lẽ y thèm cả hai, bởi từ ngày ra tù về, duy nhất một lần y được bọn thanh liên ở làng cho đi giải ngố ở ngoài thị trấn. Sau này dù thấy trong người bí bách, nhưng Minh Híp chưa bao giờ quay lại quán cà phê đèn mờ đó thêm một lần nào. Trong lúc đợi chồng nghe điện thoại ở bên buồng ngủ, Hằng chọn đôi khuyên tai có gắn ngọc trai, đồng bộ với chuỗi ngọc trai đen mà cô vừa đeo, thoa thêm một chút son môi, cũng là vừa kịp thời gian phải đi. Nhìn thấy Khải từ trong phòng ngủ bước ra, Hằng tươi cười hỏi chồng, anh ngắm xem, vợ mình hôm nay mặc có đẹp không? Khải nheo mắt nhìn vợ rồi thở dài, em mặc tính ra không mặc gì có khi là đẹp nhất. Hằng cầm ngay thỏi son ném vào chồng, cô nói, sáng sớm anh không nghiêm túc được à? Biết mình đùa hơi quá, Khải sán lại nịnh vợ, đẹp, em mặc cái váy màu cam này rõ đẹp, kiểu gì hôm nay em cũng nổi bật trước đám đông, anh sẽ làm chân chụp ảnh cho em cả sáng. Thấy chồng dẻo miệng cho nên Hằng lại gật gù vui vẻ. Dù sao ngày xưa cô chấp nhận lên xe hoa chỉ sau có vài tháng yêu Khải, cũng chính là bởi vì cái tính ưa nịnh của cô. Trong khi Khải thì nói năng khéo hết phần thiên hạ. Nhiều lúc Hằng thầm nghĩ cái duyên số chỉ là cái cớ để cho người ta biện minh cho những thứ chẳng thể nào lý giải được mà thôi. Hai vợ chồng nhanh chóng rời khỏi căn hộ, bước vào thang máy. Lúc thang máy chạy xuống tầng hầm, không biết có phải là do bộ váy màu cam của vợ khiến cho Khải bị kích thích hay không. Trong thang máy chỉ có hai vợ chồng nên Khải đưa tay bóp mông vợ. Hằng gạt tay chồng ra rồi nói nhỏ: "Trời ạ, ở đây lắp camera đấy. Anh định biến vợ chồng mình thành trò cười cho ban quản lý tòa nhà đấy à?" Đường phố dù không phải giờ cao điểm nhưng vẫn đông đúc. Khải kiên nhẫn cho xe chạy thật chậm để tránh va quẹt. Ngồi cạnh chồng nhìn qua cửa kính, Hằng chép miệng. Đúng là di chuyển trong thành phố, chỉ cần chạy xe máy cho nhanh, đi ô tô đã chậm lại hay gặp rắc rối. Khải chạy xe vòng vòng gần 20 phút mới tìm được chỗ đậu. Đợi xe dừng hẳn, Hằng mở cửa xe bước ra. Luồng gió lạnh từ Hồ Gươm thổi tới khiến cho cô thoáng rùng mình. Hằng vội vàng khoác chiếc áo giả rồi quấn khăn lụa giữ ấm cổ. Hai vợ chồng khoác tay nhau thư thái đi dọc theo con phố Bảo Khánh. Điểm đến của họ chính là văn phòng du lịch Dạ Lan đặt tại phố Ngõ Huyện. Đây là trung tâm của các đại lý du lịch nhỏ. Khác với suy nghĩ của Khải, văn phòng du lịch của Hằng không bề thế hoành tráng, thậm chí cũng không nằm ở mặt phố. Nó được đặt trong một con ngõ nhỏ, trông lại còn có vẻ hơi khuất nẻo. Tầng 1 đặt văn phòng có chiều rộng 2 mét. Hằng chỉ cho chồng thấy tấm biển có dòng chữ tên công ty của cô bằng tiếng Anh là Dạ Lan Tourist. Khải bước vào bên trong văn phòng rộng chừng 2 mét vuông. Chỉ có một bàn làm việc, có trang bị máy tính cùng với 2 chiếc ghế dành cho khách. Ngoài ra khắp nơi ở trên tường có dán đủ các hình ảnh về những danh lam thắng cảnh. Trái với sự thất vọng của chồng, Hằng ngắm văn phòng một cách vui vẻ. Cô hồ hởi nói: "Em phải lựa chọn mãi để có được nơi đặt văn phòng như ý đấy. Chồng nó heo hút như thế thôi, nhưng mà bọn Tây Ba Lô thuê nhà ở bên trong nhiều lắm." Khải thấy đúng như là lời vợ mình nói. Đúng là một lúc anh thấy có rất nhiều người nước ngoài đang di chuyển từ trong ngõ ra ngoài phố. Có vài anh chàng Tây Ba Lô tiện ghé qua văn phòng hỏi han. Điều này minh chứng cho sự lựa chọn địa điểm của Hằng là chuẩn xác. Ngẩng nhìn lên tấm biển Dạ Lan, Khải cũng phải gật gù. Trong buổi sáng khai trương, văn phòng tuy nhỏ bé của Hằng cũng nhận được rất nhiều lẵng hoa gửi đến. Hằng cười nói luôn miệng khi tiếp khách. Do văn phòng quá chật cho nên cả chủ và khách phải đứng ở ngoài cửa cho thoáng. Đến gần trưa, khách đã vãn. Hằng chủ động khoác tay chồng ra phố ăn trưa luôn. Trên đường đi, Khải nói với vợ: "Sao em không tuyển một cô nhân viên ngồi trực ở văn phòng?" Hằng lắc đầu giải thích: "Nếu tuyển nhân viên thì lại mất thêm chi phí. Hiện tại văn phòng chưa có doanh thu. Thôi, em cứ chịu khó lăn lộn thời gian đầu để xem như thế nào đã." Khải an ủi vợ: "Ờ, thì đành vậy chứ biết làm sao. Nếu cần anh hỗ trợ gì, em cứ nói." Đứng trước một quán ăn nhỏ trên phố Lý Quốc Sư, Hằng giao hẹn với chồng mình: "Dù hôm khai trương văn phòng của em, nhưng mà anh vẫn phải thanh toán tiền ăn, coi như là thay lãng hoa chúc mừng đấy nhá." Khải bật cười. "Ừ, em lại thế rồi. Bệnh cũ tái phát đấy." Bà Lâm đi lễ chùa về đến nhà cũng đã chiều muộn. Từ ngày con gái mua cho nồi cơm điện và bếp ga, dù không nói ra nhưng bà thấy tiện lợi, lại tiết kiệm được nhiều thời gian. Trước khi đi lễ, bà cắm nồi cơm, đến lúc về sớm hay về muộn cũng chỉ độ 30 phút là cơm canh tươm tất. Trong khi nấu cơm bằng bếp củi, vừa nóng lại vừa vất vả hơn nhiều. Chưa vào đến nhà nhưng bà Lâm vẫn biết lão chồng còn đang ngủ say. Bởi nếu tỉnh thì kiểu gì chồng bà chả ngồi ôm điếu cày ngay trước hiên nhà. Đẩy cửa bước vào, bà Lâm đưa tay bật điện nhưng vội vàng tắt đi ngay sau đó. Bà hấp tấp chạy đến bên cạnh chồng rồi gắt lên: "Giời ơi, già rồi còn mất nết ấy. Đã ngủ rồi còn cho tay vào quần nghịch cái quần ở đây làm gì?" May mà con Hiên nó chưa đi học về. Hoặc mà nhà có khách đến chơi thì tôi chỉ có nước độn thổ mất thôi. Chồng với chờ con. Lão Bình Chọc ngồi dậy lấy tay lau chỗ nước dãi đang chảy quanh miệng. Thấy vợ đang cằn nhằn cho nên lão biết ý xỏ ngay cái quần dài vào. Đứng lên, lão điềm nhiên. Đang ngủ. Làm sao mà biết cái gì? Tôi mơ thấy mình đang cầm cái đùi gà. Rồi tuốt lớp ra bên ngoài ra để nhắm rượu. Mới tuốt được một chút, bà đã phá ngang. Bà Lâm há hốc mồm, nhìn chồng kinh ngạc. Trước khi xuống bếp đun lại nồi canh cá cho nóng, bà chỉ biết nói: tôi đến lạy ông ả non, uống cho nhiều rượu vào rồi phát cuồng ra đấy. Đáp lại lời mụ vợ già, lão Bình Chọc canh mông đánh một tràng giấm bành bạch, rồi bước ra ngoài hiên cầm chiếc điếu cày, rít thuốc lào long sòng sọc cho tỉnh ngủ. Nghe tiếng con chó nó sủa, rồi ngoáy đuôi rối rít mừng rỡ. Tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ, lão Bình đoán con gái đi học về. Không đợi cho con gái dắt xe vào sân, lão Bình Chọc chạy luôn ra bên góc vườn, nhặt nửa viên gạch đặt vào giỏ xe. Rồi nói ngay: mày chịu khó đạp xe sang bên nhà chú Cường Say, nhớ réo thằng Minh Híp bảo một chút nữa qua bên đấy thầy bàn một chút việc nhá. Con Hiên ngạc nhiên: sao dạo này thầy có vẻ thân với anh Minh thế? Lão Bình Chọc phẩy tay rồi giục con gái đi mau. Đối với lão bây giờ, việc quan trọng cần phải tiến hành là đêm mai cùng với Minh Híp, đó là đào trộm ngôi mộ cổ. Trong lúc đợi cơm tối, lão Bình Chọc xé tờ lịch ở trên tường rồi nhẩm tính. Theo như thầy Hanh ở Thường Tín đã phán, lão sẽ gặp thuận lợi nếu tiến hành đào mộ trong các ngày 18, 24, 29, tháng 10 âm lịch. Tờ lịch vừa xé là tính ra vào ngày 22. Như vậy lão còn một ngày để chuẩn bị cho thời gian đào mộ. Sẽ bắt đầu ngay khi bước sang ngày 24. Lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Mọi thủ tục tâm linh đã hoàn thành. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.